Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Từ Đường Ba Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây, để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 170. Thân ảnh từ bên trong khe không gian bắn ra, tiến vào huyền sát giới. Thân ảnh Tiêu Thần dừng lại, ánh mắt một lần nữa đặt lên trên khe không gian kia, đầy sự kiêng kỵ. Thế giới này thê lương tĩnh mịch, hẳn là phải có vô số sinh linh bị giết chết mới có thể tạo thành huyền sát khí kinh người như vậy, lại ẩn chứa một thần ma kinh thiên. Khe không gian này lại thông hai thế giới, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì đây? Tiêu Thần cau mày, một lát sau chỉ chậm rãi mà lắc đầu. Hắn vốn tưởng rằng tu vi của mình đạt tới đỉnh cao của nhân gian giới, tung hoành vô kỵ, nhưng mà càng ngày càng được mở mang tầm mắt, càng phát hiện mình thật nhỏ bé. Thế giới này cất giấu vô hạn bí mật. Tu vi của Tiêu Thần hôm nay còn chưa có tư cách so với bọn họ. Tiêu Thần nhìn khe không gian này thật sâu một lát, sát khí nồng nặc vẫn còn cuồn cuộn tuôn ra như cũ không ngừng. Hắn thu hồi ánh mắt, bên ngoài cơ thể đột nhiên lạnh lẽo quang mang, thân ảnh biến mất trong màn huyền sát khí, không còn tung tích đâu. Đoàn tu sĩ của cơ gia ở trung tâm, ngoại trừ mấy tu sĩ cơ gia bị thương ra, còn có một tu sĩ Sa Hải Môn ở trong đó. Sắc mặt người này trắng bệch, khí tức yếu ớt, hiển nhiên bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Ở bên ngoài vòng của tu sĩ cơ gia, ít nhất có 100 con huyền sát thú tụ tập chi chít thành một đoàn, điên cuồng đánh giết. Nếu không phải là đám tu sĩ cơ gia có thể xếp thành trận thế công, cộng thêm mỗi người có nhiều bảo vật thì sợ rằng đã vô pháp duy trì tới lúc này. Dù sao thì số lượng huyền sát thú cũng thực sự là quá nhiều. Ngọc Dung Cơ Tịch Nguyệt cứng lại, đôi mắt đẹp lưu chuyển lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Nàng một thân y lại bồng bềnh đứng trước đám người cơ gia, đầu ngón tay lật vũ, phong kinh vân đạm. Thế nhưng là uy lực phát ra thì cực kỳ cường hãn. Bất kỳ huyền sát thú nào có can đảm nhích tới gần đều bị nàng dùng thần thông mà giết chết, không còn con nào chống được. Chiến đấu cường độ cao như vậy đã nửa canh giờ, Cơ Tịch Nguyệt ít nhất đã giết trên 100 đầu huyền sát thú. Lúc này sắc mặt dần dần trắng bệch, hiển nhiên pháp lực trong cơ thể đã hao tổn nghiêm trọng. Nhưng mà đúng lúc này, huyền sát thú vây giết xung quanh không hề giảm số lượng. Dõi mắt nhìn lại, còn thấy dường như hội tụ càng ngày càng nhiều. Cục diện như vậy, như thế đối lập với cơ gia tu sĩ là bất lợi tới cực điểm. Cơ Lạc Vũ theo sát Cơ Tịch Nguyệt, ra tay quyết đoán. Hắn có thể không quan tâm đến sự sống chết của tu sĩ cơ gia khác, nhưng mà quyết không cho Cơ Tịch Nguyệt có nửa điểm thương tích nào. Tu vi của hắn cho dù kém hơn Cơ Tịch Nguyệt một bậc, nhưng mà hai người đứng ở một chỗ liên thủ, uy năng cũng không thể khinh thường. Nếu không phải là do hai người đứng mũi chịu sào, căn bản lại phần lớn áp lực thì vô số tu sĩ thương vong của cơ gia còn phải lớn hơn gấp nhiều lần. Tịch Nguyệt sư tỷ, nếu cứ như thế này thì hôm nay cơ gia chúng ta khó thoát được kiếp nạn. Nơi này đột nhiên có huyền sát thú chờ đợi với công chúng ta, thật sự là kỳ quặc tới cực điểm. Như có ai đó đã sắp xếp. Có lẽ chuyện này có liên quan đến thôn sát. Lúc này nếu muốn thoát hiểm thì phải tìm được tên thôn sát kia để tiêu diệt trước. Nếu không, thực lực cạn kiệt thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Cơ Lạc Vũ hạ giọng, lời nói lộ ra một chút lo lắng nhàn nhạt. Lúc này thời gian đã kéo dài, có 7-8 tên tu sĩ khác do pháp lực không chống đỡ nổi bị huyền sát thú đả thương, nhưng may mắn vẫn còn chưa có ai thương vong. Đôi mi thanh tú của Cơ Tịch Nguyệt khẽ nhăn lại, đôi mắt đẹp lưu chuyển vô cùng nhanh nhạy. Chư vị đạo hữu cơ gia, vì giúp tại hạ nên mới rơi vào hiểm cảnh, Vân Bố sao có thể an lòng. Xin chư vị để lại tại hạ cùng xuất thủ chia sẻ bớt gánh nặng. Trong đám người, tu sĩ Sa Hải Môn độn quang bên ngoài tới bên người của Tịch Nguyệt và Lạc Vũ trầm giọng mở miệng, giọng điệu nghe rõ ràng là thành khẩn. Tịch Nguyệt nghe thế cũng gật đầu, nhẹ giọng bảo: "Nếu đạo hữu có lòng thì chúng ta cũng không ngăn cản, nhưng xin đạo hữu cẩn thận tự bảo hộ mình, đừng để bản thân rơi vào trong nguy hiểm." Nói xong, nàng xoay người tiếp tục ra tay ngăn cản đám người huyền sát thú đang điên cuồng đánh sâu vào trong. Ánh mắt Cơ Lạc Vũ lóe lên, ẩn chứa lạnh ý, quét qua tên tu sĩ Sa Hải Môn. Mặc dù ngoài mặt lãnh đạm, nhưng trong lòng hắn đang dè biểu khinh thường tên kia. Lấy thương thế của tên tu sĩ kia mà nói, nếu mà cậy mạnh xuất thủ, căn bản là tìm đường chết. Chỉ vì muốn Tịch Nguyệt sư tỷ chú ý mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Cũng tốt, chờ thêm một chút nữa, ta sẽ cho ngươi đến đám người huyền sát thú này, đưa ngươi lên đường. Tịch Nguyệt sư tỷ của ta, người nào cũng không thể cướp đi, cho dù chỉ là âm thầm có ý định đó, ta cũng không cho phép. Trong lòng của Cơ Lạc Vũ hạ quyết tâm, thần thông phát ra càng lăng lệ, nhưng mà không lộ ra nửa điểm dị thường. Tên tu sĩ Sa Hải Môn kia đứng ở sau người một đoạn, ánh mắt của hắn chợt lóe, một tia máu xẹt qua đáy mắt, tiếp đó hắn vung một chưởng về phía trước. Đột nhiên khí tức trong cơ thể tăng vọt, uy thế bàng bạc phá thể trào ra. Là một thức thần thông mới thi triển đó cũng không hề hướng tới đám người huyền sát thú bên ngoài, mà lại hướng thẳng đến tấm lưng của Cơ Tịch Nguyệt. Tên tu sĩ Sa Hải Môn đột nhiên đánh lén như vậy hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của mọi người. Ánh mắt đám tu sĩ Cơ gia đều phẫn hận vô cùng, muốn ra tay tương trợ nhưng đã không còn kịp. Nhưng mà khi tu sĩ của Cơ gia còn lo lắng thì Cơ Tịch Nguyệt đột nhiên xoay người, khuôn mặt ngưng trọng nhưng mà đôi mắt lại thu thủy vẫn là cực kỳ bình tĩnh, không có nửa điểm kinh hoàng. Tựa như nàng đã biết trước được kế hoạch của tên kia. Ngọc thủ trong ống tay áo vươn ra, những ngón tay như là trong suốt thủy tinh nhanh chóng điểm về phía trước. Oanh! Linh áp mạnh mẽ bộc phát ra từ nơi hai người giao thủ, khiến cho tu sĩ Cơ gia xung quanh vội vã tránh ra. Tu sĩ Sa Hải Môn lại kinh sợ, thân ảnh bị phản lực chấn bay khỏi khu vực của tu sĩ Cơ gia, rơi vào trong bầy huyền sát thú. Nhưng thật là quỷ dị, đám huyền sát thú chẳng những không công kích người này mà ngược lại cúi đầu kính sợ thối lui, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Tịch Nguyệt bình tĩnh, bên trong thân thể mềm mại pháp lực ba động không ngừng, tản mát ra uy áp như là sung thiên, hoàn toàn không có nửa điểm suy yếu như lúc trước. Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn vào tu sĩ Sa Hải Môn. Thật giỏi cho một nha đầu tỉnh táo, nói vậy ngươi đã sớm biết được nhìn thấu thân phận của bốn đại nhân, thế nhưng lại ẩn nhẫn tìm cơ hội bức ta ra. Chẳng qua không biết bồn đại nhân rốt cuộc đã lộ ra sơ hở lúc nào bị tiểu cô nương đoán được. Tu sĩ của Sa Hải Môn trầm giọng nói, trong mắt hắn đã dần dần hóa thành màu đỏ thẫm, cùng với bầy huyền sát thú xung quanh, thực lực là độc nhất vô nhị. Cùng lúc đó thì khí chất trên người hắn lại đại biến. Cùng lúc đó khí chất trên người của hắn lại đại biến, lộ ra khí tức không tàn bạo ngược. Đôi mắt Cơ Tịch Nguyệt vốn đạm bạc nhưng mà lúc này lộ ra ý kiêng kỵ. Đạo hữu giấu giếm kỹ càng, lúc đầu ta không nhận ra điều gì, nhưng mà đạo hữu có lẽ là không để ý. Mỗi khi tu sĩ Cơ gia chúng ta giết chết huyền sát thú thì sẽ có một tia sát khí tinh thuần nhích tới gần đạo hữu. Mặc dù mỗi lần chỉ là động nhẹ nhưng mà tiêu tán, nhưng như thế đủ để ta hiểu rõ mọi chuyện. Vốn ta không nắm chắc 10 phần, nhưng mà lúc này ngẫm lại, có lẽ ta nên gọi đạo hữu là thôn sát. Các người là do thứ huyền sát khí ngưng tụ lại, nhưng mà lại có thể đoạt xóa thân thể của tu sĩ. Điều này thực ngoài dự liệu của chúng ta. Dù không biết trong chuyện này có bí mật kinh thiên gì, nhưng mà đối mặt với tu sĩ Cơ gia bắt giữ ngươi, tất cả coi như là sáng tỏ rồi. Âm thanh bình thản tràn đầy tự tin. Tu sĩ Sa Hải Môn im lặng chốc lát, tiếp theo cười lạnh liên tục. Mặc dù các ngươi đoán được chân diện của bồn đại nhân, nhưng mà các ngươi có thể làm gì? Chẳng nhẽ bằng mấy chục tên tu sĩ nhân tộc các ngươi lại có thể mưu toan ngăn cản chuyện của bồn đại nhân? Về nguyên thần đặt xá thì thân thể kia các ngươi không cần tò mò. Đợi đến khi bồn đại nhân bắt được tất cả các ngươi thì các ngươi sẽ biết được nguyên do ở trong đó. Cho nên bắt ta, bắt lấy toàn bộ đám tu sĩ này, chờ đoạt xá đi. Nói xong, những huyền sát thú quanh thân hắn gầm nhẹ, trong đôi mắt huyết sắc của chúng lại ánh lên sự tàn bạo thú tính. Thân ảnh của chúng ầm ầm hóa thành lưu ảnh mà lao tới. Những thứ yêu vật này mặc dù chỉ có thể dựa vào nanh vuốt bản thể phát động cho công kích, nhưng mà thân thể rắn chắc có thể so sánh với pháp bảo bình thường nên cực kỳ khó công kích, cũng không thể khinh thường được. Nếu giao chiến một mình, một con huyền sát thú linh trí thấp lại không có thần thông, có thể nói là đối thủ làm sao có được so với tu sĩ. Thậm chí một số tu sĩ đó có pháp bảo mạnh mẽ có thể lấy đi 1-2, 3 con. Nhưng mà lúc này là mấy trăm yêu thú đồng thời xuất kích cường hãn, lại không sợ chết, trong nháy mắt đè tu sĩ cơ gia xuống hạ phong. Đám tu sĩ có thể mệt mỏi thúc giục bảo vật cầm cự, tình huống vô cùng nguy hiểm. Đôi mắt đẹp của Cơ Tịch Nguyệt lóe lên, hàn quang khẽ hiện lên rơi đáy mắt. Lúc này đột nhiên nàng bước lên một bước, ngọc dung nghiêm nghị, một cỗ khí tức tôn quý từ trong huyết mạch tản mát ra, quét ngang hết thảy tràn ngập đến chân trời, lộ ra uy áp nhàn nhạt. Dưới uy áp này, huyền sát thú vốn cường hãn lại không biết lui kia, bỗng nhiên lộ ra sợ hãi trong từng cặp mắt, thế công chậm rãi dần dần lui về phía sau. Biến cố như thế khiến cho tu sĩ Sa Hải Môn trầm mặt xuống. Tên này cảm giác được khí tức uy áp này nhất thời cảm thấy kinh nghi. Uy áp như thế lại khiến trong lòng hắn sinh ra sự sợ hãi. Cơ Tịch Nguyệt lăng không mà đứng, uy áp mạnh mẽ đẩy vào huyền sát thú ra ngoài mấy trăm trượng. 3000 thanh ti phất phơ trong gió, tay áo bồng bềnh, ngọc dung tuyệt mỹ nghiêm trang, thoáng hiện lên sự mệt mỏi. Thương Nguyệt, môi anh đào khẽ mở, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên. Tất cả tu sĩ cơ gia bao gồm cả Cơ Lạc Vũ đều nhất tề ngẩng đầu, ánh mắt rung động mang lẫn sợ hãi và nhìn nàng. Ở nơi này bên trong huyền sát giới, toàn bộ không gian nồng nặc của huyền sát khí, cho dù lấy vòm trời kia lộ ra một chút mảng mông lung nhưng mà khiến cho người khác không thể nhìn rõ được. Nhưng lại đúng lúc này, thanh âm Tịch Nguyệt hạ xuống, hư không bên ngoài bỗng rung động, một quả trăng tròn chậm rãi hiện lên sáng tỏ cả bầu trời, ánh sáng vô cùng thế mỹ. Đột nhiên, ở trên vầng trăng tròn kia, từng tia sắc hiện ra khiến cho cả vầng trăng nhanh chóng hóa thành một vầng trăng máu. Lành lạnh, quỷ dị, cứ thế mà rơi xuống. Đỏ thẫm như máu, phủ xuống từ tinh không giao băng, rồi bộc phát một cỗ đại thế hùng hợp, dọc con đường rơi, hư không chấn động. Mơ hồ xuất hiện những khe hở không gian li ti dường như là sắp sụp đổ. Hiển nhiên thần thông Thương Nguyệt xuất ra cũng đã đạt tới cảnh giới chịu đựng của huyền sát giới, gần như đạt tới bất trụy kỳ. Sắc mặt của tu sĩ Sa Hải Môn trong nháy mắt đại biến, lộ ra sự sợ hãi. Nhưng mà lúc này huyết nguyệt đã khóa chặt hắn lại, muốn trốn cũng không thể trốn được, chỉ có thể đối chiến hóa giải thần thông này, nếu không thì vô luận là người này chạy tới thế nào cũng sẽ bị đuổi giết tới cùng. Giống một đám đông chợt có tiếng gầm thét vang lên, thanh âm còn chưa dứt thì đã có mười mấy tên huyền sát thú đồng thời mà đạp chân sau xuống, khiến mặt đất lại vỡ vụn. Đám huyền sát thú ầm ầm hóa thành một dòng lưu quang thẳng tới huyết nguyệt kia. Nhưng mà chuyện quỷ dị lại phát sinh, mười mấy con huyền sát thú cứ thế chạm vào huyết nguyệt rồi xuyên qua, phảng phất như huyết nguyệt này chỉ là hư ảnh bình thường. Những tu sĩ Sa Hải Môn còn lại thì cảm giác chắc chắn huyết nguyệt kia là một lá bùa đòi mạng trực tiếp oanh tạc trên người hắn. Trong sát na, huyết nguyệt phủ xuống, tu sĩ Sa Hải Môn kia xác định không còn chỗ nào né tránh. Trong mắt hắn tràn ngập sự sợ hãi, đột nhiên hắn ngửa đầu lên trời mà cầm vang. Bên ngoài cơ thể trong nháy mắt chi chít hắc lân giáp, miệng mọc răng nanh, toàn thân hóa thành một loại như là ma vật. Biến thân như thế thật vô cùng thống khổ, nhưng mà khí tức trong cơ thể con người này cũng nhờ đó mà tăng vọt, gần như là gấp đôi, đã đạt đến cực hạn nguyên anh kỳ. Nháy mắt sau đó, huyết nguyệt phủ xuống, oanh, tiếng nổ tung trời, phương viên trăm dặm xung quanh, mặt đất kịch liệt cuồng động như là sóng trào, vô số phấn bụi màu máu bắn lên trời, che khuất hoàn toàn tầm mắt. Huyền sát khí vẫn là bị buộc bẫy, nhưng mà bay ra xa mấy trăm trượng, lúc này đã lui về phía sau thêm một lần nữa. Mãi về sau, tới khi bụi máu đầy trời đã lắng xuống, trừ bỏ một hố sâu mấy trăm trượng, thì mặt đất lấy ra mọi thứ đều bình thường trở lại. Ma vật hóa thân tu sĩ kia đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong, nhưng mà dưới một kích này lại không một chút phản lực, bị tiêu diệt gọn gàng. Ngọc Dung Cơ Tịch Nguyệt chóng bạch, thi triển thần thông bí mật của gia tộc triệu hồi huyết nguyệt giết sạch cường địch, tuy rằng uy năng vô tận nhưng mà cũng gây hao tổn rất lớn đến bản thân của nàng. Lúc này ánh mắt của tu sĩ Cơ gia bao gồm Cơ Lạc Vũ đều nhìn về phía nàng với vẻ kính sợ. Có thể nói bằng lực lượng huyết mạch của nguyên anh cảnh giới triệu hồi huyết nguyệt, hẳn là độ tinh thần huyết mạch trong cơ thể của nàng đã đạt đến thiên phẩm. Phải biết rằng ngay cả gia chủ Cơ gia Cơ Thiện cũng là huyết mạch thiên phẩm, được gia tộc bồi dưỡng vỏn vẹn hơn 20 năm. Được gia tộc bồi dưỡng vẻn vẹn hơn 200 năm đã đột phá đến bất trụy kỳ. Lấy huyết mạch tinh thuần cùng với thiên tư Cơ Tịch Nguyệt mà nói thì thành tựu trong tương lai khó có thể tưởng tượng. Huyết sát thú còn sót lại thì quanh thân bị một huyết nguyệt dọa cho sợ hãi. Lúc này thấy khí tức Tịch Nguyệt đã suy yếu thì thú tính tàn bạo lại bộc phát. Mặc dù thôn sát đã chết nhưng mà chúng nó vẫn không lui. Cậu nên làm chiến, đánh lui đám huyền sát thú này, mau chóng rời đi. Cơ Tịch Nguyệt nói xong liền xuất thủ trước. Thần thông tuy có hơi yếu nhưng mà có thể giết đám yêu thú tầm thường này thì rất dễ dàng. Lúc này khí thế của đám tu sĩ Cơ gia tăng vọt, ngay lập tức hoàn toàn mở ứng chiến, không cố chém giết chỉ tìm đường thoát thân. Sau nửa canh giờ, đám tu sĩ Cơ gia sau đó tuy phải trả giá bằng 8 người bị thương nặng, 11 người bị thương nhẹ, nhưng mà cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây của huyền sát thú. Cơ Tịch Nguyệt dẫn đầu đoàn người, lúc này tất cả đều chịu hao tổn không nhỏ, lại thương thế thì tất nhiên là phải cẩn thận từng chút một. Dù sao trong huyền sát giới này không phải chỉ đề phòng huyền sát thú mà còn cả đề phòng tu sĩ có lòng giết người đoạt bảo khác. Nếu là lúc trước thì thực lực Cơ gia tu sĩ tự nhiên không hề sợ hãi mấy người đó, nhưng mà cục diện trước mắt lại không được lạc quan. Tạm dừng ở chỗ này nghỉ ngơi, đệ tử nào không bị thương thì tạm thời chịu trách nhiệm cảnh giới cho những người bị thương ở bên trong. Những ai bị thương nhẹ thì mau chóng khôi phục đi. Cơ Tịch Nguyệt đứng trên một khối đá lớn màu đỏ phân phó, thanh âm truyền xuống. Tu sĩ Cơ gia dựa theo sắp xếp rối rít ngồi xuống nhắm mắt tu luyện, đều sớm đã khôi phục. Cơ Tịch Nguyệt hơi chần chờ, sau đó lại thi triển thần thông đẩy lui toàn bộ huyền sắc khí xung quanh, giúp cho những tu sĩ cảnh giới dễ dàng. Làm xong việc này, nàng quét đôi mắt qua những tu sĩ Cơ gia, lộ ra lo lắng nhàn nhạt. Lúc này đây, tu sĩ gia tộc đều bị thương, nếu như gặp phải nguy hiểm thì hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Ý niệm mới hình thành trong đầu còn chưa kịp tan ra thì trong màn huyền sát khí chợt có một tiếng cười khẽ của nam tử truyền đến. Ồ, thì ra là chư vị đạo hữu Cơ gia, xem ra tình trạng các ngươi cũng không được tốt, không biết mục gia chúng ta có thể giúp đỡ gì hay không. Sắc mặt của Tịch Nguyệt khẽ biến, trong đôi mắt hàn quang chợt lóe, ngẩng đầu lên liền thấy một nhóm thân ảnh bước từ trong màn huyết sát khí ra, người cầm đầu chính là Mộc Tuấn Nhiên của Mộc gia. Sát khí nồng đậm quay cuồng, một đạo độn quang nhanh như là tia chớp phát ra uy áp nhàn nhạt, bất kỳ con huyền sát thú nào ngăn cản nó sẽ tiến về phía trước đều bị một kích giết chết, tiện đà thu lấy toàn bộ huyền châu nanh vuốt của chúng. Trong độn quang là một tu sĩ mặc thanh sam, nét mặt không chút thay đổi, trong mắt đen nhánh ôn nhuận, lại nội liễm như là tỏa mát ra khí tức lành lạnh. Tu sĩ này chính là Tiêu Thần. Thấy được bí mật sâu cùng của huyền sát giới, đồng thời nhận thức được khe không gian đi đến thế giới khác, khiến Tiêu Thần không dám ở lâu, nhanh chóng lao ra ngoài. Mặc dù không thể phân rõ phương hướng, nhưng mà lúc này khi đuổi theo đầu hắc sát kia thì Tiêu Thần đã động tay một chân một chút. Hiện tại theo đường cũ trở về cũng không sợ bị lạc. Nhưng đúng lúc này, chân của hắn lại chợt nhíu lại. Theo đó, thu liễm độn quang, nhìn sang phía bên trái, hắn cảm nhận được bên đó có pháp lực ba động. Hiển nhiên, ở đó có tu sĩ. Hơn nữa, từ độ hỗn loạn lại ba động có thể thấy được. Số lượng tu sĩ chỉ sợ không hề ít. Hơi chần chờ, Tiêu Thần cẩn thận nội liễm lại khí tức, âm thầm độn quang dần dần nơi phát ra pháp lực ba động kia, đi về phía trước chốc lát, ánh mắt lại rơi vào một quảng rộng. Chân mày hắn nhịn không được mà khẽ nhíu lại. Tu sĩ cơ gia. Ánh mắt Tiêu Thần lóe lên. Lúc này tình huống của đám tu sĩ cơ gia không được tốt. Quá nửa số tu sĩ có thương tích. Những người này phần lớn thì pháp lực trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng, hiển nhiên vừa rồi trải qua một trận kịch liệt thảm thiết. Ánh mắt của hắn dừng lại trên đám người Cơ Tình Nguyệt, lộ ra vẻ kỳ lạ. Hắn chắc chắn chưa từng gặp nàng bao giờ, nhưng mà tại sao cô gái này lại mang tới cho hắn một cảm giác vô cùng thân thiết, tựa như một người vô cùng trọng yếu đối với hắn. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đè nén ý niệm trong lòng, nhìn Cơ Tịch Nguyệt thêm một lần nữa rồi xoay người rời đi. Dù sao cô gái này cũng là cô gái xinh đẹp, thế nào đi nữa cũng không có nửa điểm quan hệ với hắn. Người Tiêu Thần phải tìm là Nguyệt Vũ. Nhưng đúng lúc này, bên tai của hắn có tiếng cười truyền đến. Tiếng cười đó khiến Tiêu Thần dừng lại, ánh mắt một lần nữa quét vào nhìn cục diện bên kia, nhìn đám tu sĩ của Mục gia, trên mặt hắn bất giác lộ thần sắc lo lắng nhàn nhạt. Nhưng mà đúng lúc này, cơ gia giảm sút nghiêm trọng, Mục gia lại xuất hiện, sợ rằng chuyện này không hề đơn giản. Tiêu Thần cau mày, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu mới cười khổ lắc đầu. Thôi, mặc dù chẳng biết tại sao lại sinh ra cảm giác kỳ quái với cô gái này, nhưng mà có thể coi đây là duyên phận. Đành phải xem, nếu như thế cục không tốt thì ra tay giúp đỡ cơ gia một lần, cũng coi như sáng tỏ phần duyên phận này. Nếu không, sau này có bỏ đi, chỉ sợ ngày sau nội tâm không được an nhiên. Trong lòng của hắn hình thành ý niệm như vậy. Tiêu Thần khôi phục nét mặt, mặc dù là bình tĩnh, ẩn thâm vào bên trong sát khí, ánh mắt lạnh lùng hướng vào bên trong tràng diện đang phát sinh. Cơ gia tu sĩ thấy một nhóm người của Mục gia giờ phút này đã rối rít ngừng tu luyện, một nhóm ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ hướng đến Mục Tuấn Nhiên. Trong thẳm sâu trong đáy mắt lại hiện ra vẻ bất an. Dù sao thì giờ phút này đang ở bên trong huyền sát giới, nếu lần này Mục gia có tâm bất chính thì an bài mọi chuyện trước mắt sợ rằng cơ gia tu sĩ khó có thể ngăn cản được. Đôi mi thanh tú của Cơ Tịch Nguyệt khẽ nhíu lại, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng nhìn về hướng Mục Tuấn Nhiên của Mục gia, lúc đó mang theo vẻ chần chừ, nhẹ nhàng nàng nói: tu sĩ cơ gia của chúng ta gặp phải huyền sát thú vây giết, mặc dù có một vài tu sĩ trong tộc bị thương nhưng vẫn có thể sức để tự vệ. Hảo ý của chư vị Mục gia, tại hạ xin tâm lĩnh. Nếu như các vị không có việc gì khác, xin lui khỏi nơi đây, tránh để dẫn đến nhiều hiểu lầm ngoài ý muốn. Nói xong thì Cơ Tình Nguyệt lộ ra vẻ căng thẳng, đầy trận trọng. Mục Tuấn Nhiên nghe vậy, mặt không đổi sắc, hơi trầm ngâm, chắp tay: Cơ tiểu thư khách khí, Mục gia ta cùng với cơ gia đều là thuộc tộc thượng cổ, vốn là nên đồng khí liên chi, cùng nhau chung kiếp nạn. Giờ phút này chư vị đạo hữu cơ gia bị thương tại đây, mà bên trong huyền sát giới vô cùng nguy hiểm, làm sao Mục gia chúng ta có thể khoanh tay mà đứng nhìn. Nói xong liền xoay người hướng đến Mục gia tu sĩ quát khẽ: bọn người đem các vị của Mục gia tu sĩ chăm sóc cẩn thận, tuyệt đối không để cho chư vị đạo hữu nửa điểm tổn thương. Vâng, sư huynh. Mục gia nghe vậy, tất cả đồng loạt ôm quyền, độn quang lóe lên trên người, tản mát ra, lại đem cơ gia tu sĩ vây quanh. Trên danh nghĩa là bảo hộ, nhưng mà ánh mắt lạnh lùng, hướng thẳng đến tu sĩ cơ gia. Trên miệng, mơ hồ mang theo ý cười lạnh. Biến cố xảy ra trong nháy mắt, làm cho cơ gia tu sĩ biến sắc. Cơ Lạc Vũ sắc mặt âm trầm như nước, tiến lên về phía trước một bước lạnh giọng: ý của chư vị đạo hữu là sao? Chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho cơ gia chúng ta? Thanh âm vừa dứt, sắc mặt đám người cơ gia tu sĩ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trong cơ thể hàn khí khuếch tán, không khí trở nên căng thẳng. Mục gia tu sĩ âm thầm cười lạnh, không có biểu hiện lui về phía sau. Ngược lại trong cơ thể dường như còn phát ra lực ba động, khí tức lạnh lạnh lộ ra như là như ẩn như hiện. Cơ gia tu sĩ như thế nào? Chỉ cần có thể đem giết sạch toàn bộ bọn chúng, không có kẻ nào biết được Mục gia chúng ta xuất thủ. toàn bộ người này của cơ gia sẽ bỏ mạng tại đây, không mang đến nửa điểm phiền toái. Cho dù là cơ gia có âm thầm hoài nghi, cũng không có chứng cứ gì, cũng không thể làm gì được. Mục gia lại Mục Tuấn Nhiên lộ ra sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này nghe thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Cơ Lạc Vũ. Ta nói với Cơ tiểu thư, ngươi có chỗ cho ngươi trọ mõm vào hay sao? Hay là ngươi muốn chết? Dứt lời, Mục Tuấn Nhiên vất ống tay áo, một cỗ sức mạnh vô hình đẩy lùi Cơ Lạc Vũ trong tích tắc. Sắc mặt của Cơ Lạc Vũ trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tu vi Mục Tuấn Nhiên quả thật cao cường, vượt xa tưởng tượng của hắn. Mặc dù không giao thủ, nhưng mà một cái phất tay này, Mục Tuấn Nhiên đã lộ rõ thực lực. Cơ Lạc Vũ tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Nếu hai người đấu với nhau, sợ rằng cũng chỉ là thua chứ không thể nào thắng được. Ý niệm như vậy sinh ra trong đầu, mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng mà Cơ Lạc Vũ cũng không dám tiếp tục nhiều lời. Biết tài nghệ chẳng bằng người, còn muốn trêu chọc người ta, khác nào tự tìm đường chết. Mục Tuấn Nhiên chỉ dùng một cởi ống tay áo đã bức lui được Cơ Lạc Vũ. Nhất thời cả đám người cơ gia tu sĩ bị dọa cho sợ kinh, trong đôi mắt sợ hãi. Kẻ cầm đầu Mục gia, thật là tu sĩ không thể ngờ, lại mạnh như vậy. Chỉ sợ trong đám người bọn họ, ngoại trừ Cơ Tịch Nguyệt sư tỷ ra thì tất cả đều không phải đối thủ. Trong đôi mắt đẹp Cơ Tịch Nguyệt hiện lên hàn mang, lúc này cục diện trước mắt đã sáng tỏ. Lần này Mục gia tu sĩ có phải là lai giả bất thiện? Mục đạo hữu, mặc dù tu sĩ cơ gia chúng ta trước mắt bị thương nhưng thực lực lại đại giảm. Nhưng mà Tịch Nguyệt cũng không cho rằng bằng và đám người Mục gia các ngươi lại có thể đem người của cơ gia chúng ta hoàn toàn lưu lại tại chỗ này. Chỉ cần một người của cơ gia chạy ra được thì chuyện ngày hôm nay liền đồn khắp thiên hạ. Đến lúc đó, cơ gia tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, hướng Mục gia đòi lại công đạo cho chúng ta. Đến lúc đó sẽ khiến cho hai đại gia tộc chúng ta nảy sinh ra xung đột, đổ máu không chết không thôi. Cục diện như vậy chắc hẳn Mục đạo hữu không nguyện thấy. Nhưng mà chuyện ngày hôm nay cơ gia coi như là xem như chưa hề biết, cũng chưa phát sinh. Hơn nữa còn nguyện ý đem một nửa số huyền châu mang được dâng cho chư vị. Mong đạo hữu Mục gia thối lui, vì chuyện này ngay lập tức lại được chấm dứt, không biết đạo hữu lại thấy thế nào. Âm thanh của nàng cực kỳ bình thản, nhưng mà mặc dù trước mắt tình thế bất lợi cho cơ gia, nhưng Cơ Tịch Nguyệt lại không rối loạn. Dù chỉ là một khoảnh khắc, tâm cảnh tu vi này của tu sĩ bình thường không thể so sánh được. Mục Tuấn Nhiên nghe vậy thì ánh mắt lóe lên, tiếp theo mười mấy phần tán thưởng. Cơ Tịch Nguyệt không hổ danh là đệ tử kiệt xuất nhất của cơ gia hiện tại, không chỉ có tu vi thần thông, độ gọn gàng quyết đoán trong cách xử lý công việc cũng hiếm có. Nhìn thấy thế cục bất lợi trước mắt, liền trực tiếp thối lui một bước, đưa ra cái giá thật lớn. Nếu đúng như lời đồn thì nàng ta nói, toàn bộ lực lượng đánh một trận sợ rằng nhất định cơ gia tu sĩ thiệt mạng hơn phân nửa. Vậy thì chỉ có giải quyết như thế là phương pháp tránh khỏi tổn thương cho người của cơ gia. Nhưng đáng tiếc, hôm nay dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt trời ban, muốn đem toàn bộ cơ gia tu sĩ lưu lại nơi đây. Nhưng ngay lúc cơ gia tu sĩ cùng huyền sát thú giao chiến, Mục gia đang ẩn nấp ở chỗ tối, mang trong đầu ý nghĩ ngư ông đắc lợi. Lần này đuổi theo lại là đã lên cung rồi, không có nào lại buông tay. Tịch Nguyệt tiểu thư nói vô cùng có lý, bằng vào Mục gia tu sĩ chúng ta không thể nắm chắc 10 phần cơ hội đem Mục gia tu sĩ lưu lại ở đây. Nhưng mà phải biết rằng thêm vật này, Tịch Nguyệt tiểu thư có thể nói là cho chúng ta mấy phần nắm chắc đây. Vừa nói xong, trên tay Mục Tuấn Nhiên lại linh quang chợt lóe, nhất thời xuất hiện một cái lồng sáng giống như là áo xanh bao phủ một phương. Vật này đủ là 5 sắc, nhấp nháy liên tục, quả nhiên không phải vật thường. Trên tay hắn, linh quang liên tục ba động, không ngừng hóa thành chim các loại, hình ảnh cực kỳ sống động. Lồng lưu ly này không ngừng lưu chuyển, dù là không có một chút khí tức nào phát ra nhưng mà vẫn truyền đến cảm giác huyền diệu. Mục gia chí bảo, lưu ly vạn sinh cháo. Cơ Tịch Nguyệt nụ cười khẽ biến, hàn quang trong mắt đẹp lãnh liệt nổi lên. Xem ra hôm nay Mục đạo hữu đến đây đã có chuẩn bị, đã sớm có sinh ra ác ý với cơ gia của chúng ta. Khi nói chuyện, khí tức bén nhọn cứ cơ thể mềm mại âm thầm bộc phát quét ngang vô cực. Áo xanh tung bay, phiêu đãng thêm mấy phần sơ sát tiêu điều. Mục Tuấn Nhiên chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: "Quả thật tại hạ có chuẩn bị mà đến, nhưng mục tiêu chỉ là trên một người, đó là Tịch Nguyệt tiểu thư, nhưng chuyện này không thể lưu lại nửa điểm phong thanh, tránh lưu lại phiền phái về sau, cho nên hôm nay tại hạ tuyệt đối không thể để cho một người nào của cơ gia rời đi." Thanh âm bình tĩnh nhưng trong đó mang theo sát khí lạnh lẽo, đủ để trấn nhiếp kẻ khác. Nói xong, Mục Tuấn Nhiên vung ống tay áo ném đi, lưu ly vạn sinh cháo rời khỏi tay bay lên, theo đó linh quang chợt hiện. Lúc này linh quang lấp lóe, sau mấy lần hô hấp thì kích thước chợt tăng vọt, hóa thành hơn 1000 trượng, đem mục ra, cơ ra cùng vạn vật bao phủ bên trong. Trở mặt thanh thu, chỉ có một con đường huyết chiến. Giờ phút này, các tu sĩ cơ ra cùng mục ra đối lập, ánh mắt song phương đều lộ ra hàn quang, khí tức trong cơ thể mơ hồ dao động, lại có thêm lưu ly cháo ở trên đỉnh đầu ngưng tụ tràn ngập sát khí. Tu sĩ mục gia do chưa gặp phải tổn thương gì, đương nhiên đại thế mạnh hơn, nhưng mà cơ gia tu sĩ mang theo tâm lý tử chiến đến cùng, các ngươi không bại thì ta vong, nên mang theo khí tức lãnh liệt, làm cho cả hai bên không bên nào rơi vào hạ phong. Chiến ý của song phương tỏa ra ngút trời, tình huống hết sức là căng thẳng. Cơ thể Mục Tuấn Nhiên lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện cao trên 100 trượng trên bầu trời, thản nhiên: "Tịch Nguyệt tiểu thư, mời." Khi nói chuyện, có tử quang trong mắt xoẹt qua, như là hắn có dục hỏa chợt lóe rồi biến mất. Cơ Tịch Nguyệt nở nụ cười mang theo vài phần cứng ngắc. Tu vi của Mục Tuấn Nhiên quả thực khó lường, dám hướng tới cơ gia động thủ, hiển nhiên trong lòng tràn đầy tự tin. Trong lòng Cơ Tịch Nguyệt 10 phần kiên kỵ, huống hồ lúc trước để giết chết được thôn sát đạt xá kia, nàng đã triển khai bí thuật thương nguyệt của gia tộc, khiến nguyên thần và pháp lực trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Tình huống lúc này thật khó lòng bộc phát ra chiến lực chính là của bản thân, ngay cả khi chưa giao thủ cũng đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng dù là vậy, khuôn mặt đẹp của Cơ Tịch Nguyệt không lộ ra nửa điểm bất an, chân thì mềm, thân thể mềm mại của nàng ở trong độn quang, trong nháy mắt xuất hiện đối diện Mục Tuấn Nhiên. Hai người từ xa huy động pháp lực trong cơ thể một cách mãnh liệt, không ngừng nghỉ, cách không đối chiến. Cùng lúc đó, ở dưới mặt đất, đám cơ gia tu sĩ cùng mục gia đối diện đã thành một đoàn. Cơ gia tu sĩ mặc dù rơi vào thế hạ phong, nhưng mà bằng vào pháp bảo chống đỡ cộng thêm công kích hung hãn, mang tư tưởng lấy mạng đổi mạng, nhất thời khiến mục gia tu sĩ chấn kinh, không dám ngạnh kháng đối chiến. Trong khoảnh khắc, thời gian ngắn lại không có dấu hiệu tan tác, nhưng trong mắt mọi người đều rõ ràng một điều: giờ phút này liên quan đến thắng bại của hai gia tộc không phải là cuộc chiến của bọn họ, mà là cuộc chiến giữa Mục Tuấn Nhiên và Cơ Tịch Nguyệt. Dù sao thì thủ đoạn thần thông của hai người vượt xa tu sĩ đồng cấp, tu sĩ đồng cấp khó có thể đem ra so sánh. Một trong hai đả bại đối thủ tham gia chiến trường, nhất định đem thế cân bằng phá vỡ. Đến lúc đó chắc chắn một bên bị đả bại, thậm chí triệt để bị giết hết. Mục Tuấn Nhiên sắc mặt bình tĩnh, biểu hiện sự trầm ổn. Dù là chưa mở miệng nhiều lời, nhưng mà trong lòng đã tràn ngập tự tin. Cơ Tịch Nguyệt mang nụ cười đầy sát ý, ánh mắt phượng lưu chuyển, lộ ra sát ý lạnh lùng. Oanh! Hai người không có một chút nào mà báo trước, đồng thời xuất thủ, thần thông thi triển, uy lực vô cùng, đại thế xông thẳng lên trời, khuấy động cho phong vân biến sắc. Hai người đều xuất thân từ viễn cổ gia tộc, thân là kẻ nổi bật trong đám tu sĩ của gia tộc, có nhiều thủ đoạn thần thông, lúc này toàn lực xuất thủ, bộc lộ ra chiến lực cực kỳ hung hãn, có thể nói đạt đến cấp độ nguyên anh đỉnh phong. Trong đám tu sĩ tầm thường ở dưới, nếu có tu sĩ nào ở cấp độ nguyên anh hậu kỳ xông vào thì lúc hai người đang giao chiến, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị tán giật năng lượng mà bị thương nặng. Trong hư không, hai người giao chiến cũng không khí rung động liên tục, tạo ra vô số sóng gợn, giống như ngay sau đó sẽ vỡ vụn ra. Khuôn mặt Cơ Tịch Nguyệt trắng bệch, mặc dù hai người giao thủ không lâu, nhưng là toàn lực xuất thủ, nên là pháp lực cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Lúc trước, thi triển thần thông thương nguyệt đã khiến cho cơ thể của nàng bị thương, trong cơ thể đó có cảm giác trống rỗng, Mặc dù trước mắt sẽ không rơi vào thế hạ phong, nhưng cứ như vậy thì pháp bảo trong cơ thể sẽ khô kiệt, chung quy sẽ đả bại, đến lúc đó hậu quả vô cùng thảm trọng. Trận chiến này không thể kéo dài, trì hoãn càng lâu sẽ càng bất lợi với chúng ta. Phải tốc chiến tốc thắng, ép cho bọn mục gia tu sĩ này cùng với chúng ta quyết chiến. Chỉ có như vậy mới có thể tận dụng được triệt để uy năng của thần thông, tìm ra một đường sinh cơ. Nàng vốn có tâm tư thông minh, giờ phút này tâm niệm chợt động, đem quan hệ bên trong phân tích rõ ràng. Bàn tay trắng nõn phát ra một chiêu, cùng với Mục Tuấn Nhiên đối chiến. Thân ảnh thương thế bay vào bên trong, phiêu giật như là tiên nữ giáng trần. Khoảng cách với Mục Tuấn Nhiên càng kéo giãn ra một đoạn. Trong khoảng khắc này, thân ảnh lại dừng lại, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười vô cảm. Ánh mắt trong trẻo lại lạnh lùng, trong cơ thể bỗng nhiên phát ra một cỗ uy thế, uy áp khổng lồ. Uy áp này không phải từ tu vi xuất ra, mà được xuất ra từ bên trong huyết mạch cơ thể. Mục Tuấn Nhiên cảm ứng được Cơ Tịch Nguyệt bộc phát ra uy năng như vậy, ánh mắt lóe lên, lộ ra chút cẩn thận, nhưng mà trong mắt vẫn là trầm ổn như trước, không vì vậy mà xuất hiện nửa điểm kinh hoàng. Viêm Nhật. Chú thích: Viêm Nhật tức là lửa trời. Viêm Nhật. Đôi môi anh đào của Cơ Tịch Nguyệt khẽ mở, hai chữ thoát ra khỏi miệng khiến toàn bộ không gian trong nháy mắt trở nên nóng hầm hập, oi bức vô cùng. Không gian trên đỉnh đầu vô tận là trương dương chi hỏa, lại từ chân không, giờ phút này dung hợp lẫn nhau tạo thành một đoàn hư ảnh mặt trời. Cỗ lực lượng khủng bố, nóng bức đấy chính là đám hư ảnh mặt trời bộc phát ra. Ở nơi mặt trời chiếu rọi tới, phần lớn huyền sắt khí bỗng dưng là huyết bình thường, lại lấy mắt thường có thể nhìn thấy, không ngừng tan rã, tốc độ cực nhanh. Bốc hơi, phiêu phật, hình như là chưa từng xuất hiện. Chí cương, chí dương, viêm nhật thần thông. Đối với huyền sát khí âm độc có thể nói là năng lượng khắc chế cực mạnh. Từ thời điểm này cho nên là viêm nhật có thể phát huy ra tốc độ cực kỳ mạnh. Bí thuật thần thông thời viễn cổ viêm nhật của cơ gia, gọi về phần chân dương chi hỏa, ngưng tụ thành hư ảnh viêm nhật chính là chí dương vô cùng cường bạo. Tung hoành toàn trường khiến cho tất cả nguyên thần của kẻ địch lại theo đó mà bị thương và thiêu đốt. Giờ phút này cùng với việc ngưng tụ viêm nhật, khuôn mặt Cơ Tịch Nguyệt đột nhiên hóa thành tái nhợt, đôi mắt lại hữu thần lúc trước là một vẻ lờ mờ, chứng tỏ việc này thi triển pháp thuật thần thông đã làm cơ thể hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Phần thiên đấu hải, luyện hóa. Giờ phút này Cơ Tịch Nguyệt đã đón gió và đứng, mặt trời trên đầu đã phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, mạnh mẽ vô cùng, nàng mở miệng tràn ngập ra vô tận khắc nghiệt, phủ xuống cơ thể của nàng gần như là thần nữ, nhìn vào càng thêm mấy phần khí thế sát phạt quyết đoán. Oanh, mặt trời bộc phát vô tận sóng lửa gào thét xông ra, điên cuồng đem hư không đốt cháy, xuất ra vô số đạo cóng sợn đã xuất hiện, vết nứt không gian lúc ẩn lúc hiện. Cơ gia huyết mạch thần thông viêm nhật. Mục Tuấn Nhiên biến sắc, sau đó lộ ra ý kiêng kỵ, nhưng mà trong đôi mắt tràn ngập mừng rỡ. Lấy cảnh giới nguyên anh có thể thi triển huyết mạch thần thông, Cơ Tịch Nguyệt này đã nằm ngoài dữ liệu của bổn tọa. Ta coi thường sự tinh thuần thuần huyết ở trong cơ thể của Cơ Tịch Nguyệt, không trách được lão bất tử Cơ gia lại coi trọng nữ tử này đem che chở ở trong đâu. Đến khi mà huyền sát giới bộc phát, lần này mới cho nàng lộ diện. Nếu lần này có thể đem huyết mạch trong cơ thể kia thôn phệ, tất nhiên có thể luyện hóa thành bí thuật, đến lúc đó tập hợp lại tam tộc huyết chiến, thành công phản tổ, thần thông uy lực lại tăng vọt. Trên thế gian rộng lớn này chắc chắn tùy ý bổn tọa tung hành. Trong mắt Mục Tuấn Nhiên bỗng nhiên sinh ra vô tận mừng rỡ, ngẩng đầu lên trời, lộ ra một tự mang trong mắt. Giờ phút này hắn không có ý định tiếp tục che giấu thân phận. Nếu cơ gia tu sĩ toàn bộ chết ở nơi này, trong lòng của hắn hiển nhiên không có quá nhiều kiêng kỵ. Đối mặt với sóng nhiệt phiên tỏa, khóe miệng Mục Tuấn Nhiên lại khẽ nhếch lên, lộ ra ý châm chọc nhàn nhạt. Thần thông này của ngươi quá yếu. Nói xong đột nhiên phất tay, mây tím từ trong hư không sinh ra khắp nơi, mây tím từ không mà lờ mờ, không làm cho người khác cảm thấy tôn quý, mà ngược lại tạo ra khí tức lành lạnh, tĩnh mịch. Chú thích: ở đây là từ khí. Nguyên tắc của nó là tử khí, chứ không phải là sát ý. Tử khí tức là mây tím chứ không phải là tử khí của sát khí. Từ còn có thể nghĩa là tìm ngoài ý, nghĩa là chết. Hết chủ thích. Tử mang chân nhật. Sau một tiếng mắc quát lớn, tử mang tức là đám mây tím điên cuồng quay loạn không ngừng, hóa thành vô số triều tịch nghịch thiên mà tới, đem hỏa lãng thôn phệ. Hỏa lãng rơi vào trong đám người mang lại nhanh chóng ảm đạm biến mất, chỉ còn trong thời gian ngắn hơi thở toàn bộ bị dập tắt, không có tí năng lượng nào phản kháng. Ban đầu tử mang mặc dù có giảm bớt, nhưng mà giờ phút này không có biến đổi, hẳn là đã đem đám hư ảnh mặt trời này nuốt vào bên trong. Khuôn mặt của cơ tịch nguyệt trong nháy mắt tái nhợt đi, bí thuật thần thông mạnh mẽ bị bài trừ, huyết mạch trong cơ thể chấn động, thương thế của cơ thể nàng lại thêm vô cùng nghiêm trọng. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, trong mắt phượng tràn ngập lạnh lẽo. Đây không phải pháp thuật của Mộc Gia, ngươi là kẻ nào? Sắc mặt Mục Tuấn Nhiên bình thản, nghe vậy cũng không lộ ra nửa điểm kinh dị. Nếu đã thi triển thần thông bản thân, trong lòng hắn đã tính toán sẽ có biến cố trước mắt. Khóe miệng nhếch lên mang theo nụ cười lạnh. Tại hạ đến tuột cùng là kẻ nào cũng không trọng yếu, nhưng mà cuối cùng cũng phải chết đi. Tịch Nguyệt tiểu thư cần gì phải quản chuyện này? Nói xong vất ống tay áo, một bàn tay to lớn trong nhà mắt xuất hiện hướng phía cơ Tịch Nguyệt mà tấn công. Hắn muốn ở bên trong huyền sát giới đem toàn bộ huyết mạch của cơ thể của Tịch Nguyệt dùng bí pháp thôn phệ, lúc đó hành động lần này xem như viên mãn. Khóe miệng cơ Tịch Nguyệt lộ ra ý khổ. Giờ phút này trung quy hôm nay chạy không khỏi. Giờ phút này trọng thương nặng, nàng không có năng lực tái chiến. Mặc dù là cơ Tịch Nguyệt đối mặt với tử vong cũng không quá sợ hãi, nhưng trong lòng lại vướng bận nhớ thương, không biết hiện giờ sư đệ có bình an hay không. Cứ như vậy chết đi, xem như một cái kết không tệ. Như vậy ta không phải tuân thủ lời hứa, linh hồn có thể trở về Triệu Quốc, trở về nơi ban đầu chúng ta gặp nhau. Khuôn mặt của cơ Tịch Nguyệt lộ ra ý giải thoát, khóe miệng nhếch lên, nụ cười thì tuyệt mỹ. Nàng khẽ nhắm mắt, đối mặt với tấn công của Mộc Tuấn Nhiên không một chút chống cự. Vươn tay ra, một viên huyết sắc ngọc giản xuất hiện trong tay. Hồn ngọc giản này là do máu tươi của nàng nhiễm vào mà thành. Hai nguyên thần huyết dịch đã sớm ở chung một chỗ, cả đời tuyệt đối không chia lìa. Tiêu Lang, kiếp này không thể gần nhau. Trong lòng thiếp thân vô cùng hối hận, cũng vô hối và vô oán. Chỉ có thể nguyện kiếp sau cùng nàng, cùng chàng, và chúng ta có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, bình đạm nhất sinh, bình an cả đời mà sống. Lệ mang trong mắt Mục Tuấn Nhiên lóe lên, trong lòng không có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc. Bàn tay to lớn thế như là nhanh tới, trong lòng như có lửa đốt. Nhưng vào thời khắc này, có một tiếng quát truyền đến chứa đựng vô số sát khí, tựa như là thấu tận trời xanh. Nếu có can đảm làm nàng tổn thương một sợi tóc, ngay lập tức ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, bên trong thanh mang lóe lên, trong ánh mắt đột nhiên bóng người xuất hiện cao ngất. Bả Mai mặc dù gầy gò, nhưng có thể vì nàng mà chống đối hết thảy mưa gió. Hắn ở đây, không người nào có thể đả thương nàng, nếu không chỉ có một con đường, đó là chết. Trong tròng mắt đen nhánh kia sát khí bạo phát, sau đó một tiếng hử lạnh đột nhiên tung quyền đánh ra, thế như là trẻ tre, lại đem bàn tay to lớn tiến đến mà đánh tan. Cơ Tịch Nguyệt mở to đôi mắt đẹp, trong nháy mắt lộ rõ vẻ không thể tin được, nhìn chăm chăm bóng người cao ngất kia. Mặc dù tướng mạo không giống, nhưng mà giọng nói này cùng bóng lưng này so với người đứng trong tâm hồn của nàng giống nhau như đúc. Nhưng giờ phút này nàng vẫn không thể tin được, ban đầu hắn chỉ là một gã chưa đạt tới nguyên đan. Ngắn ngủi thời gian 7 năm trôi qua, làm sao có thể đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay? Phải biết rằng nàng có trong người huyết mạch tinh thuần hiếm có, hơn nữa gia tộc hết lòng bồi dưỡng, đem toàn bộ huyết mạch lực lượng trong người kích thích mới có thể trong thời gian ngắn đạt đến thành tựu ngày hôm nay. Nhưng trên thời gian này có cơ duyên, có tạo hóa ban cho, thì cơ thể nàng liệu được mấy người? Ít nhất hắn chưa từng có. Nhưng mà nếu không phải hắn, vậy thì làm sao lại cho nàng có cảm giác như vậy? Làm sao cho nàng nhịn không được chỉ muốn nép sát vào lồng ngực của hắn? Tiêu Thần chậm rãi xoay người lại, ánh mắt tập trung vào huyết sắc ngọc giản. Trong lòng của hắn âm thầm vang lên một tiếng nổ cực mạnh. Mặc dù bây giờ nàng tên gọi là Cơ Tịch Nguyệt, nhưng mà 7 năm trước tên của nàng là Cơ Nguyệt Vũ, là một cô gái bên trong Lương Đình quyết định cùng hắn ước hẹn 3 năm, là cô gái không tiếc tính mạng của hắn mà cứu hắn một lần, là cô gái mà chấp nhận vĩnh viễn ở lại bên cạnh. Bất kể nàng tên gọi là Cơ Tịch Nguyệt hay là Nguyệt Vũ, bất kể bộ dạng bây giờ càng trở thành thế nào, xinh đẹp hay là xấu xí, nàng cũng là nữ nhân của Thiêu Thần hắn. Điều này không thể thay đổi. Chỉ cần Thiêu Thần hắn còn sống một ngày, cũng không để cho nữ nhân của mình bị tổn thương. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả là kinh nghi, cố kỵ trong lòng đều tan biến giống như là mây khói. Mặc dù tướng mạo của nàng, tu vi, khí tức toàn bộ đã cải biến, nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn như cũ, là ánh mắt năm đó, vĩnh viễn không thay đổi. Khóe miệng của Thiêu Thần khẽ nhếch lên, nụ cười chứa đựng tia ôn hòa chậm rãi mở miệng. Sư tỷ, ta tới tìm tỷ rồi đây. Bình thản mở miệng, nhưng mà chưa từng có 7 năm ca xa cách này thì trải qua biết bao nhiêu là mưa gió. Giờ phút này như là trong lạc vân cốc, một trong dược viên êm đềm không chút xa lạ. Cơ Tịch Nguyệt gật đầu, mặc dù đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn là khẽ đỏ lên, khóe miệng nở một nụ cười, huynh quốc, huynh thành, bình yên và hân hoan. Cả đời này có thể nói cùng Tiêu Thần gặp mặt, mặc dù một khắc đó phải chết, nàng cũng thấy thỏa mãn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại.